Chương 30, đầm nước. Sở đại ca. Hạo Lam quay đầu đi, nhìn về phía Sở Phong Miên, lại là có chút không cách nào mở miệng. Vừa mới chính là cái này Vương Hạc, không nghe Sở Phong Miên, còn muốn khiêu khích Sở Phong Miên, bây giờ chủ động tiến lên rơi vào đến cái này liệp nhân thủ trong cạm bẫy. Nhưng là cái này Vương Hạc dù sao cũng là bọn hắn cùng nhau theo võ thắng trong học viện đi ra đồng bạn, muốn chết ở trước mặt bọn hắn, Hạo Lam trong lòng cũng có chút không đành lòng. Bây giờ có thể đối phó cái kia liệp nhân thù người, cũng chỉ có Sở Phong Miên. Hay! Không đợi Hạo Lam mở miệng, Sở Phong Miên chính là nhẹ gật đầu đáp ứng nói. Chỉ gặp Sở Phong Miên trong tay, huyền thanh kiếm đột nhiên rút ra, đối phía trước khe núi chính là xông tới. Ngay tại Sở Phong Miên bước vào khe núi trong nháy mắt, xung quanh chính là phô thiên cái địa, trọn vẹn 7-8 đạo mạng nhện liền là hướng về phía Sở Phong Miên khô nở tới. Sở đại ca cẩn thận. Nguyệt Trạm Thanh lo lắng hô. Cái này mạng nhện, một khi bị bất luận cái gì một cái nhiễm phải, đều sẽ bị nhốt vào trong đó, muốn thoát khốn trừ phi là bước vào đoán thể cảnh, dĩ lực lượng ngạnh sinh sinh rút ra gãy mạng nhện, nếu không không có khả năng thoát khốn. Vô Cực Kiếm Vũ Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, đối mặt bốn phương tám hướng mà đến mạng nhện, sắc mặt của hắn vẫn là trước sau như một bình tĩnh, giống như liền là ở đại nguy hiểm, QNZ không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Một tên võ giả, cần nhất một điểm chính là tỉnh táo ngươi, càng là gặp được nguy hiểm, nguy cơ thời khắc, thì càng cần phải tỉnh táo. Tê Sở Phong Miên trong tay huyền thanh kiếm, đối tứ phía trong nháy mắt xuất kiếm, cơ hồ trong nháy mắt, chính là chém ra hơn 10 kiếm, đem chung quanh mạng nhện, toàn bộ mở ra. Tê nhìn bố trí tỉ mỉ bấy dập bị Sở Phong Miên đánh vỡ, liệp nhân thủ trong miệng phát ra hỉ sở khả zzz hỉ sư tiếng vang, tựa hồ bị chọc giận đồng dạng. To lớn thân hình, lập tức đối Sở Phong Miên đánh tới, ở trong miệng của hắn, một vòng nọc độc phun ra. Cái này liệp nhân thủ đáng sợ nhất, không chỉ là mạng nhện, vẫn là nọc độc của hắn. Nọc độc này đủ để ăn mòn nhân huyết nụ, một khi nhiễm phải, chính là sẽ dần dần hòa tan huyết nụ. Mị ảnh Sở Phong Miên trong miệng âm thầm niệm một câu, thân hình của hắn chính là bị nọc độc bao phủ, nhưng là những này nọc độc bao phủ, vẹn vẹn Sở Phong Miên một cái bóng mờ. Mà Sở Phong Miên bản thể đã là đi tới liệp nhân thủ phía sau. Đợi đến liệp nhân thủ phát giác tới, muốn quay đầu một khắc. Sở Phong Miên kiếm trong tay, đã rơi xuống, đâm vào đến liệp nhân thủ trong đầu. Đụng một đoàn hủy hệ tờ di cờ hờ phun ra, sau đó liệp nhân thủ thân thể khổng lồ, cũng là lập tức ngã trên mặt đất. Liệp nhân thủ yêu đan, đảo là có thể bán cái giá tốt. Sở Phong Miên đi đến liệp nhân thủ thi thể bên người, mở ra đầu của hắn. Từ đó lấy ra một cái yêu đan ra, một bên lẩm bẩm, một bên để vào đến trong túi chữ vật. Vương sư đệ, không có sao chứ? Bên cạnh Mặc Trường Hận cũng là vội vàng tiến lên ra, đem cái kia Vương Hạc trên người mạng nhện chặt đứt, đem Vương Hạc từ đó cứu ra. Sở đại ca, lần này chúng ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Hạo Lam ở một bên, nhìn xem Sở Phong Miên, có chút xấu hổ nói. Rõ ràng vừa mới liền là Vương Hạc chính mình không tin Sở Phong Miên, mới có thể rơi vào đến trong cạm bẫy, sau cùng gây ra phiền phức, vẫn là muốn để Sở Phong Miên ra tay giúp đỡ giải quyết mới được. Hạo Lam cũng không khỏi trừng Vương Hạc một chút. Không có việc gì liền tốt, chỉ là lần này có thể chứng minh, Sở Mô nói không giả đi. Sở Phong Miên thu hồi huyền thanh kiếm, bình tĩnh mở miệng nói. Mặc Trường Hận đem Vương Hạc theo mạng nhện bên trong cứu ra. Nhìn xem Vương Hạc cũng không nhận được cái gì thương thế, chính là vội vàng đối Vương Hạc nói ra. Vương sư đệ, còn không mau hướng Sở huynh đệ xin lỗi. Sở đại ca, ta sai rồi. Vương Hạc túi đầu xin lỗi nói, thế nhưng là giọng điệu này lại là không chút nào giống như là xin lỗi, ngược lại là tràn ngập oán hận. Ở hắn oán hận Sở Phong Miên vừa mới nếu biết cái này trong khe núi có yêu thú, không đi ngăn cản hắn tiến vào bên trong, ngược lại là chờ hắn trở ra đang xuất thủ. Rõ ràng Sở Phong Miên có thực lực đối phó cái này liệp nhân thủ, lại muốn để bọn hắn đường vòng, ngược lại là làm hắn ở trước mặt mọi người mất hết mặt. Đáng chết hắn đây là tại cho ta ra vai phủ đầu Vương Hạc trong lòng tức giận hô. Hắn thân là võ thắng học viện nội môn đệ tử, vốn là tâm cao khí ngạo, bây giờ bị Sở Phong Miên dạng này một cái kẻ ngoại lai chỉ huy, trong lòng của hắn vốn cũng không phục. Nhất là Mặc Trường Hận, Hạo Lam bọn người. Rõ ràng cũng đều là võ thắng học viện đệ tử, lại không cùng hắn đứng chung một chỗ, ngược lại là đứng ở Sở Phong Miên bên kia răn dạy hắn. Đến mức lần này Sở Phong Miên cứu được hắn, Vương Hạc trong lòng cũng vẫn là tại muốn, vì sao Sở Phong Miên không đi ngăn cản hắn, không nói trước chém giết cái kia săn ma chu, ngược lại là để hắn mất hết nhân. Lần này vẫn là may mắn mà có Sở đại ca a, chúng ta thế nhưng là thua thiệt đại nhân tình. Hạo Lam, Mặc Trường Hận mấy người đều ở Sở Phong Miên bên người, có chút ngượng ngùng nói ra. Thấy cảnh này làm cho Vương Hạc trong lòng càng là bắt đầu ghen tị. Vì sao Sở Phong Miên dạng này một cái vùng đất xa xôi tiểu tử, có thụ tôn sùng, mà hắn nói tới, lại đều bị nhân phản bác. Cái này Vương Hạc suy nghĩ trong lòng, tự nhiên không gạt được Sở Phong Miên hai mắt. Kiếp trước bên trong Sở Phong Miên trải qua quá nhiều, hiện tại hắn một chút chính là đủ để nhìn ra cái này Vương Hạc ý nghĩ. Bất quá Sở Phong Miên QNZ không có dự định cùng cái này Vương Hạc so đo ý tứ, cơ hội, hắn chỉ cấp một lần. Lần này Sở Phong Miên xuất thủ cứu hắn, nhưng là lần tiếp theo, Sở Phong Miên tuyệt không có khả năng đang xuất thủ. Tất nhiên liệp nhân thủ đã chém giết, đó còn là đi khe núi A. Sở Phong Miên mở miệng nói, lúc nói chuyện, đều mảy may không có đi xem Vương Hạc. Với hắn mà nói, Vương Hạc chỉ là một cái không quan hệ người trọng yếu, cứu Vương Hạc, cũng là xem ở bây giờ Hạo Lam, Mặc Trường Hận đám người trên mặt mũi. Lần này Sở Phong Miên cố ý không có đi ngăn cản Vương Hạc, cũng là muốn cho hắn một bài học, về phần cái này Vương Hạc đến cùng có nghe hay không, Sở Phong Miên coi như không xen vào. Hay. Mặc Trường Hà nhẹ gật đầu. Xuyên qua khe núi, đích thật là nhanh nhất lộ trình. Đám người làm sơ nghỉ ngơi, cũng là đồng loạt đứng dậy, lần nữa hướng về trong khe núi đi vào. Xuyên qua khe núi, cách đó không xa chính là mơ hồ trông thấy một chỗ rừng rậm, vượt qua rừng rậm, một chỗ không lớn đầm nước, chính là đập vào mắt bên trong. Ở cái này trong đầm nước, một chút chính là đủ để nhìn lại kim sắc quang mang. Những này kim sắc quang mang cũng không lớn, bất quá xa xa xem xét, cũng là cực kỳ dễ thấy. Thật sự là Hoàng Loan Thảo. Nhìn xem cái kia tướng mạo như là chim bay hình dáng màu vàng dược thảo, Sở Phong Miên thán phục một tiếng. Bộ dạng này, chính là Hoàng Loan Thảo, hơn nữa thoạt nhìn, vẫn là thuốc năm cực cao Hoàng Loan Thảo. Trong đó chói mắt kim quang, chính là trong đó linh lực thể hiện. Không tệ, cái này Hoàng Loan Thảo liền là ở đầm nước trong lòng hòn đảo phía trên, bất quá đầm nước này bên trong, nhưng là có ưu thủy hàn xà, không chém giết cái kia ưu thủy hàn xà, căn bản là không có cách tiến vào ở trên đảo. Mặc Trường Hận ở một bên mở miệng nói ra. Đầm nước này cũng không lớn, trong đó hòn đảo chỉ sợ khoảng cách bên bờ cũng liền xa 10 mét. Đối với võ giả tới nói, mấy bước chính là cũng đủ để đạp thủy mà đi đi qua. Thế nhưng là một khi có ưu thủy hàn xà, chuyện này coi như trở nên rất khó.